công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 811, thăm trường, góc truyện audio.com. Sau một bữa ăn trưa đầy thú vị, Cầm quyết định đi dạo xung quanh. Dù sao thì cũng nên biết được địa thế ngôi trường mình đang làm cũng như biết được rốt cục anh sẽ có những tiện nghi gì đây. Không thể không nói, gia tộc Francis có tiền, thật có tiền. Ngôi trường này rộng vô cùng và cũng đầy đủ tiện nghi. Các phòng học thì rộng rãi thoáng mát, có đầy đủ từ máy chiếu TV, điều hòa. Vivi, các phòng đa chức năng thì cũng đều là hiện đại nhất, tiến tiến nhất. Và khiến anh ấn tượng nhất chính là những căn phòng chuyên ngành cũng chính là những căn phòng được thiết kế riêng cho từng học viên cũng có thể là từng nhóm học viên. Không thể không nói một câu thật xa xỉ, một căn phòng rộng lớn, đầy đủ các loại máy móc tiên tiến nhất, hiện đại nhất cả trái đất và chỉ cho một hoặc vài người sử dụng. Lại có thêm những chuyên gia hàng đầu dạy dỗ, thật đúng là không thua gì bất cứ cơ sở nghiên cứu nào, thậm chí là còn hơn. Trong điều kiện như thế này cộng thêm những người được tuyển vào đều có tố chất cực kỳ cao, không khó để ngôi trường này có thể đạt đến một ngưỡng cao như vậy. Toàn là master trong một lĩnh vực mà lại còn được đào tạo chuyên sâu, chẳng lẽ còn thua những người khác. Dù sao điều kiện vật chất cũng như đào tạo cũng là một vấn đề cực kỳ then chốt trong sự phát triển của con người. Bây giờ ngẫm lại, dù biết mục tiêu của Vivi chỉ sợ cũng có ối người đâm đào vào, bởi đơn giản, lợi ích trước mắt vẫn là rất lớn. Thậm chí, nếu trong trường hợp đó, Vivi còn có thể mang đến những kỹ thuật ngoài vũ trụ để cho học viên của mình càng mê người hơn và càng thu hút nhiều nhân tài hơn. Haas dù biết bản thân không cản được điều này nhưng Cầm cũng không khỏi cảm khái một cái. Quả thật có tiền có thể ma xui quỷ khiến mà, chỉ hy vọng cô nàng này sẽ không làm những thử nghiệm vượt khỏi nhân tính mà thôi. Chặn điều đó chính là nhiệm vụ của anh. Được rồi, tiếp tục cuộc hành trình nào. Những cơ sở vật chất đó cố nhiên là hiện đại nhưng đừng nên quên, những học sinh ở đây có đến 50% được tuyển vào bởi hiếu chiến, bởi khả năng đánh nhau của mình. Những máy móc, những vật liệu này rất mê người với đám học giả nhưng chẳng có ý nghĩa gì với bọn họ. Và còn khoảng 20% học sinh là thiên tài các môn thể thao, các môn vận động. Một trường như vậy sao có thể bỏ qua những hoạt động như thế này? Tiếp theo tất nhiên là cơ sở vật chất của những câu lạc bộ thể thao. Nó quả thật là vô cùng là xa hoa, sân bãi rộng rãi với các khu vực riêng cho từng môn. Giáo viên hướng dẫn riêng, những người chuyên dụng để tập luyện cũng như những máy móc tiên tiến nhất. Thậm chí có cả sân golf vì đơn giản có một thiên tài đánh golf ở đây. Quả thật là thiên đường cho những người thích thể thao, nhưng đó chưa phải chỗ quyến rũ nhất của ngôi trường này so với những ngôi trường có nền thể thao khác. Điều đáng để ý là cứ sau một khoảng thời gian mà quy định theo ý thích của hiệu trưởng hay những người trong đội. Mà các đội tuyển là tùy ý, thích ai thì mời người ý. Từ chối, đứng trước một đống tiền thì không mấy ai có thể từ chối. Mà nếu không được thì thêm tiền, đơn giản vậy thôi. Có cơ sở vật chất hạng nhất, có những người giỏi huấn luyện và những người chuyên nghiệp bồi luyện. Cộng thêm tố chất thuộc dạng tốt, có khó để bọn họ trở thành những người giỏi nhất không? Khó nha, đó là thể thao thường, còn những người giỏi về máy tính hay điện tử thì sao? Có hẳn một, góc truyện audio.com, trung tâm game ở trong trường với đủ loại trò chơi từ gắp thú, hộp chơi game, Audition, PS hay CS. Nói chung là bất cứ trò gì mà đang nổi đều có thể tìm thấy ở đây. Trung tâm game này còn là một nơi vui chơi giải trí cho những học sinh lẫn giáo viên ở đây. Có trung tâm game thì tất nhiên sẽ có những công cụ giải trí khác. Và thế ta sẽ có một công viên khổng lồ trong lòng học viện. Bạn không nghĩ sai, là một công viên rộng lớn với đầy đủ các trò chơi từ đơn giản như đu quay, nhà ma, nhà kính. Vivi, đến những trò đầy kích thích như tàu lượn siêu tốc, xe điện đụng. Vivi, một khu vui chơi đầy trò vui và cái quan trọng là nó hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí cho các học viên, quả thật là tài đại khí thô. Rồi chúng ta có cái gì? Một sân đấu rộng khủng khiếp nơi có những đài thi đấu rộng lớn đủ để những cô gái thỏa sức đánh nhau. Đầy đủ dụng cụ y tế cũng như các thiết bị để cấp cứu kịp thời. Có những đấu sĩ chuyên nghiệp giám sát để tránh những tình huống ngoài ý muốn. Quả thật là một thiên đường cho những người hiếu chiến, mà đã có nơi để các cô nàng đấu luyện tất nhiên sẽ có nơi để các cô nàng tập luyện. Chúng ta có một phòng tập gym với những thiết bị tiên tiến nhất. Có các phòng tập luyện tất cả các môn võ thuật và có cả những giáo viên thể chất chuyên nghiệp để hướng dẫn học viên. Đúng là hỗ trợ đến tận răng, ở nơi này con người ta sẽ được khai thác tận gốc khả năng của bản thân mình. Vậy bạn nghĩ với những tiện nghi đó bạn sẽ phải trả bao nhiêu tiền học? 1 triệu yên một tháng, hay nhiều hơn? Đáp án là không đồng nào cả. Khi bạn có thể vào học ở đây hay nói chính xác ra là có đủ khả năng vào trường này thì tất cả đều là miễn phí cho bạn. Ngẫm lại cần bao nhiêu tiền trả tiền lương cho nhân viên, tiền bảo trì hay là tiền này tiền nọ nhưng... Lại nghĩ đến cái gia tài khủng đến mức anh không biết khủng thế nào của gia tộc Francis thì anh cảm thấy bình thường. Có lẽ số tiền cần thiết cho ngôi trường trong vòng một năm còn chưa đủ để cô nàng du hành vũ trụ trong một lần. Có lẽ so với những thí nghiệm để mạnh lên thì thế này có lẽ là rẻ chán rồi à. Lúc này đây, Cầm đang trong một căn tin sang trang rộng rãi, trước mặt anh là một ly trà bốc mùi thơm quyến rũ. Và tất nhiên, nó miễn phí. Cầm lúc này đang lâm vào suy ngẫm từ những gì anh nhìn thấy. Quả thật ngoài hỗ trợ những cô gái này phát triển và quan sát ra thì chưa có bất cứ cử động gì gọi là gây nguy hiểm cả. Nhưng anh quả thật không biết nó có tác dụng gì. Loài người là loài động vật có thể phát triển, có tiềm năng rất lớn. Với điều kiện như thế này, sự phát triển và tiềm năng của những thiên tài này sẽ cực kỳ tốt. Nhưng nếu chỉ thế này thôi thì Cầm không nghĩ bọn họ có thể phá vỡ các gông xiềng trói buộc cơ thể bọn họ hay có thể cả tâm trí, đại não. Thoát thai hoàn cốt tất nhiên không phải dễ dàng như vậy. Phải trải qua chiến đấu không ngừng, từ trong cái chết tìm ra đường sống, để có thể thăng hoa. Phải liên tục phá vỡ các giới hạn của bản thân. Điều này làm anh nhớ đến Kenichi, từ một chàng trai yếu đuối không có bất cứ tài năng, chỉ với một tấm lòng kiên trì và những sư phụ với kiểu huấn luyện địa ngục thông qua bao trận chiến vào sinh ra từ mới miễn cưỡng gần đến trúc cơ. Các cô nàng này có thiên phú cao, có sự hỗ trợ của danh sự, không khó khăn để các cô tăng tiến. Nhưng có lẽ tùy thiên phú mà chỉ đến một mức nào đó mà thôi. Đến đó, có lẽ các cô nàng cũng. gocchuyenaudio.com vẫn có tăng lên nhưng nó rất nhỏ và đến một lúc nào đó, nó sẽ không tăng nữa. Đó có lẽ chính là cái mà Vivi cảm thấy thiếu đi. Có lẽ anh đã hiểu vì sao mà cô nàng lại tìm đến anh rồi. Với một người trái đất, một người đã tu luyện thì còn cái gì mà anh lành nghề hơn nữa. Cách chương.